Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4004, Thấy Thế Nào? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như nàng không quan tâm trực tiếp mở ra lỗ đen, đem bọn họ đều làm đi vào, đại khái liền không có cơ hội ra. Người đối với những thứ không biết đều tương đối sợ hãi. Bởi vì không hiểu rõ. Bằng cảm giác cảm thấy lỗ đen không phải vật gì tốt. Không biết cái kia bị hút vào lỗ đen U Minh nhất tộc bóng đen hiện tại như thế. Nào, Thái Thúc đi đến mặt trước đội ngũ. Nhìn thoáng qua thần thạch nhất tộc. Đối, bên người An Hòa hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư không cảm thấy Thái Thúc lại không biết sự tình tiền căn hậu quả. Cho, dù là không biết, đến Minh Hà bên cạnh. Cũng nên biết là vì Minh Hà dậy sung. Đột, này sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Đơn giản chính là muốn đem chuyện này vịn nát. Bày tại trước mặt mọi người. Đồng thời cũng có uy hiếp lực. An Hòa tự nhiên ngay trước thần thạch nhất tộc trước mặt. Đem chuyện này rõ. Giang nói một lần. Bọn họ nói chuyện thời điểm. Ngược lại là thần thạch nhất tộc bên này tương. Đối táo bạo. Này sẽ tựa như trực tiếp coi nhẹ bọn họ nói chuyện. Làm nhân tâm, phát khô chính là, Ninh Thư ổn ổn đương đương ngồi tại sơn nhạc trên bờ vai. Mê mắt có chút kích, động, có điểm muốn thí nghiệm một chút chính mình mới xuất lô lực lượng. Không biết có thể hay không đối Thái Thúc bọn họ tạo thành tổn thương. Tình cảnh phi thường yên lặng, chỉ có An Hòa tấm phẳng mà nghiêm túc báo cáo. Công tác thanh âm, Thái Thúc biểu tình vẫn luôn từ chối cho ý kiến. Nhàn nhạt, không hề tức giận. Không có nổi giận, cũng không có cao hứng. Tóm lại nhìn ngược lại là rất cao. Thâm khó lường, tựa hồ tại nghiêm túc nghe An Hòa nói chuyện. Bên cạnh Trường Bá một bên nghe còn có thể nhìn khắp nơi. Một bên đánh giá, thần thạch nhất tộc, bất quá thần thạch nhất tộc toàn thân đều là tảng đá ngật. Đáp, muốn nói mặt giá trị, không có vật này, cho nên khẽ quét mà qua. Ngược lại là ánh mắt của hắn tại Ninh Thư trên người. Dừng lại một hồi, nhìn chằm chằm Ninh Thư, vẻ mặt có điểm nghi hoặc, hiển nhiên Ninh Thư dáng vẻ cùng thần thạch nhất tộc, không thế nào đáp, Ninh Thư hướng hắn nhe răng, vẻ mặt có chút hung ác, nhìn cái gì, chưa thấy, qua mỹ nữ, lại nhìn đào mắt của ngươi, Trường Bá a một tiếng, ngược lại hai tay giao nhau, nhìn chằm chằm Ninh Thư, xem, Ninh Thư phi thường muốn nói, con mắt không muốn. Có thể quyên cho cần người. An Hòa hồi báo xong công tác. Trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Trực tiếp, đem chiến trường giao cho Thái Thúc. Loại tình huống này bọn hắn lực lượng là nhỏ bé, nhưng có thể ở bên cạnh động viên. Thái Thúc nhìn về phía thần thạch nhất tộc. Ninh Thư rõ ràng cảm giác được sơn. Nhạc thân thể trở nên căng thẳng. Hiển nhiên đối đầu Thái Thúc. Bọn họ có khẩn trương không phần thắng. Thái Thúc nói, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào cái quỷ a? Sơn Nhạc trong lòng thầm mắng một tiếng. Khẩu khí cũng là không giả. Thái Thúc, đây là chúng ta tộc địa. Nơi này chính là chúng ta. Ta không cái nhìn, đây chính là chúng ta. Thái Thúc mặt mày lỏng nhạt, không để ý ổ một tiếng. Tới trước tới sau, chuyện này các ngươi không có lý. Sơn Nhạc này sẽ cũng không sợ Thái Thúc. Hỏi ngược lại, nơi này là các ngươi, tộc địa sao, như thế nào lần trước đến không nói. Nếu là như vậy, chúng ta, chiếm cứ nơi này có lỗi gì, có cái gì không có lý địa phương. Nếu như các ngươi thật chiếm cứ, lần trước gặp mặt nên nói rõ ràng, mà các, người cũng không có biểu thị nơi này là các ngươi. Này sẽ chúng ta chiếm cứ, ngươi lại chạy tới nói, là các ngươi. Rốt cuộc là ai không chiếm lý? Đã phải nói lý. Vậy chúng ta liền phân rõ. Phải trái chứ sao? An Hòa vẻ mặt hiện lên một tia ảo não. Trời mới biết bọn họ sẽ chiếm theo này. Địa phương cứt chim cũng không có. Thái Thúc trực tiếp mang theo không thối lui làm ngữ khí nói. Con sông này, chúng ta là sẽ không từ bỏ. Người chiếm cứ nơi này tùy tiện chiếm cứ. Nhưng là... ảnh hưởng đến bên này tìm kiếm Minh Hà chi thạch là được. Hoặc là, ta không ngại ra tay. Nói thẳng ra, lười nhác vòng quanh, Thái Thúc ý tứ rất rõ ràng. Hoặc là một mắt nhắm một mắt mở. Không cần quản, bọn họ tìm kiếm Minh Hà Chi Thạch, càng không ngại đem thần thạch nhất tộc đuổi đi, từ đó chiếm cứ con sông này. Liền xem thần thạch nhất tộc lựa chọn thế nào. Sơn Nhạc lập tức không nhìn Thái Thúc, quay đầu lại bắt đầu cùng tộc nhân kề tai nói nhỏ. Sơn Nhạc cười hì hì nói, xem ra Thái Thúc là không muốn động thủ đâu. Ninh Thư, nàng biết Sơn Nhạc luôn luôn tâm lớn, nhưng là không nghĩ tới tâm có thể lớn đến loại trình độ này. Đối mặt Thái Thúc cưỡng chế, hắn trực tiếp xem nhẹ cái khác, chỉ tiếp thụ mình muốn tin tức. Ninh Thư cũng cảm thấy Thái Thúc không nhất định muốn động thủ. Dù sao thần thạch nhất tộc tộc nhân không ít, từng cái đều là đại hán vạm vỡ, đánh nhau có điểm phí sức, muốn triệt để diệt sạch thần thạch nhất tộc cần tốn sức. Huống hồ, Ninh Thư lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Pháp tắc hải có hay không còn có thể vì Thái Thúc cung cấp năng lượng, mà Thái Thúc tiêu hao lực lượng càng nhiều, đối với hắn đối pháp tắc hải lại càng bất lợi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Ninh Thư cũng cảm thấy có thể không động thủ liền lười nhác ra tay. Nhất là chính mình thân thể không thế nào tốt tình huống dưới, mặc dù rất muốn ra tay, nhưng là Sơn Nhạc quyết định của bọn hắn, Ninh Thư là đồng ý, là cùng tùy. Còn nhiều thời gian, nếu như chính mình kinh mạch dài đủ, đến lúc đó phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Lúc này ra tay, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn. Thái Thúc muốn giết nàng rất dễ dàng, thật vất vả sống, Ninh Thư cũng không hy vọng lần nữa chết tại Thái Thúc trong tay. Không có lực lượng dẫy dụa cùng làm ầm ĩ đều là vô dụng. Liền xem như phẫn nộ, cũng là tức giận đối với sự vô năng của mình. Đối mặt Thái Thúc, Ninh Thư nội tâm phi thường bình tĩnh, sẽ không làm chuyện vọng động tới. Sống quá mỹ hảo, cũng không thể vì không đáng người tống táng chính mình. Hiện tại cũng chỉ có cẩu hèn mọn phát dục, này sẽ tộc nhân ngược lại là thống nhất, có thể lui nhường một bước. Bất quá, Sơn Nhạc vẫn là muốn tranh thủ một ít lợi ích. Hắn hách bộ chính mình ngực, đối Thái Thúc nói, ta có thể mặc kệ bọn hắn tại Minh Hà trong vớt đồ vật, nhưng là bọn họ chỉ vớt không hướng bên trong phóng, vốn dĩ con sông này chính là chúng ta đồ vật, hiện tại để các ngươi muốn làm gì thì làm, chủng tộc khác nhìn chúng ta như thế nào, khẳng định xem thường chúng ta, làm cho người ta tại tộc địa trong tùy ý làm bậy. Chúng ta chẳng lẽ không muốn mặt mũi à? Thái Thúc nhíu mày, hừ hừ một tiếng, nói điểm chính. Sơn Nhạc trực tiếp nói, trọng điểm chính là bọn họ tìm được Minh Hà Chi Thạch, nhất định phải phân cho chúng ta một bộ phận. Sơn Nhạc đằng sau tộc nhân đều ngưỡng mộ núi cao, nhìn hắn, nhao nhao cảm thấy Sơn Nhạc chủ ý này tán bạo, như vậy bọn họ đã có thể ngủ ngon, có thể có được Minh Hà Chi Thạch. Trên đời này còn có so đây càng tốt sự tình sao? Thái Thúc quay đầu nhìn về phía An Hòa, người đồng ý không? An Hòa trực tiếp cắt một tiếng, lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp nói, Minh Hà Chi Thạch rau cải trắng đâu, còn muốn nộp lên cho các ngươi một bộ phận, làm cái gì mộng đâu. Minh Hà Chi Thạch hình thành điều kiện tương đối hà khắc, có đôi khi đến một chuyến khả năng đều không có thu hoạch, đạo cụ sử dụng hết cũng không tìm tới một khối. Không công mà lui, đối phương há miệng ra chính là muốn Minh Hà Chi Thạch. Nghĩ gì thế? Chính mình tân tân khổ khổ bằng bản lãnh tìm được Minh Hà Chi Thạch, tại sao phải cho người khác? Có bản lĩnh chính mình tìm nha, cùng người khác có thể coi là bản lãnh gì? Chậc chậc chậc, hết chương.